Tình yêu ngọt ngào và ấm áp, chương 471 đến 472. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách sảnh quản lý báo cáo, Chu Tổng, phu nhân đã đồng ý sẽ đi tham quan cảnh đêm. Chỉ có điều. Chu Từ Thâm ngồi trên sofa, nhẹ nhàng hỏi. Chỉ có điều gì? Quản lý lo lắng nói. Phu nhân nói cô ấy muốn dẫn theo một người bạn. Đôi mắt đen của Chu Từ Thâm nheo lại một cách nguy hiểm. Ngón tay dài nhẹ nhàng gõ lên đầu gối. Không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau, anh ta nói, cô ấy nói mấy giờ đi? Phu nhân tham dự tiệc cuối năm của công nghệ tinh động, chắc là đợi đến khi buổi tiệc kết thúc. Chu Từ Thâm đứng dậy, bây giờ chuẩn bị đi, nếu Trình Vị đi cùng, tìm cách ngăn cản anh ta lại. Tiệc cuối năm chính thức bắt đầu, các lãnh đạo cấp cao của công nghệ tinh động lần lượt lên phát biểu, người cuối cùng là Trình Vị. Sau phần phát biểu là phần rút thăm trúng thưởng. Nguyễn Tinh Vãn nhìn đồng hồ, đã 7 giờ rưỡi. Cô quay sang nhẹ nhàng nói với Trình Vị. Trình Vị, mình đi trước đây. Trình Vị ngạc nhiên hỏi. Đi đâu? Nguyễn Tinh Vãn cười nhẹ. Có vài việc cần phải giải quyết. Trình Vị không cần nghĩ cũng biết là việc liên quan đến ai. Anh im lặng một lúc rồi nói. Để mình đi cùng cậu. Nguyễn Tinh Vãn đáp. Không sao, mình tự xử lý được. Lúc này, trợ lý đến tìm Trình Vị, nói rằng dự án tiếp theo sắp bắt đầu. Trình Vị là chủ tịch của công nghệ tinh động, trong tình huống như thế này, hoàn toàn không thể thoát thân. Nguyễn Tinh Vãn nói, cậu cứ bận việc đi, mình đi trước đây. Trình Vị không còn cách nào khác, chỉ có thể gật đầu. Vậy sau khi xong việc cậu gọi điện cho mình nhé, mình sẽ đến đón cậu. Được, rời khỏi phòng tiệc, Nguyễn Tinh Vãn đi thẳng đến tầng 1 của khách sạn. Bên ngoài sảnh, đã có xe đợi sẵn, một người đàn ông bước tới hỏi. Xin hỏi cô là cô Nguyễn phải không? Là tôi là nhân viên của khu nghỉ dưỡng, bây giờ tôi sẽ dẫn cô đến đài quan sát ban đêm. Nguyễn Tinh Vãn khẽ cười, cảm ơn, xe chạy trên đường núi, tiếp tục đi lên trên, khoảng 10 phút sau, tầm nhìn phía trước trở nên rộng lớn. Và phía trước là một biệt thự suối nước nóng, trong khu vườn của biệt thự, có đặt nhiều thiết bị quan sát sao, và vài chiếc lều nhỏ. Nếu thời tiết tốt, phong cảnh ở đây sẽ rất đẹp. Xuống xe, người đàn ông dẫn Nguyễn Tinh Vãn đến trước biệt thự. Thưa cô, mời cô ngồi ở đây chờ một chút. Nguyễn Tinh Vãn nhìn bàn trước mặt với thức ăn và rượu vang, gật đầu cảm ơn. Sau khi người đàn ông rời đi, Nguyễn Tinh Vãn ngồi trước bàn, nhìn ly rượu vang trước mặt, ánh mắt lãnh đạm. Không biết bao lâu đã trôi qua, bỗng nhiên có tiếng nổ lớn vang lên từ phía xa, có thứ gì đó đang nổ tung trên bầu trời. Nguyễn Tinh Vãn quay đầu lại. Thấy một màn pháo hoa đang chiếu sáng toàn bộ khu nghỉ dưỡng. Cô không nghĩ sẽ có màn này, không khỏi sững sờ. Pháo hoa liên tục nổ tung, rực rỡ và lộng lẫy. Khi pháo hoa dừng lại, Nguyễn Tinh Vãn nghe thấy tiếng bước chân đến gần từ phía sau. Cô biết ngay đó là ai. Ngay khi cô quay đầu lại, định nói điều gì đó, thì thấy người đứng trước mặt là người đàn ông đã đưa cô lên đây trước đó. Chương 472. Người đàn ông dường như không ngờ rằng cô sẽ đột ngột quay đầu lại, phản ứng lại mạnh mẽ như vậy nữa, có chút bị dọa sợ. Cô Nguyễn Tinh Vãn đột nhiên cảm thấy rất ngượng ngùng, cô cầm ly rượu vang lên uống một ngụm, cười gượng hai tiếng. Có việc gì không? Người đàn ông đưa hộp quà trong tay cho cô. Đây là món quà khách sạn chúng tôi đặc biệt chuẩn bị để bày tỏ lời xin lỗi đến cô Nguyễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Tinh Vãn ngừng lại một chút. Đột nhiên nhận ra điều gì? Pháo hoa vừa rồi, pháo hoa là một phần trong dự án quan sát đêm của chúng tôi. Vậy à, Nguyễn Tinh Vãn thật sự chỉ muốn tìm một chỗ để chui vào cho đỡ ngượng. Người đàn ông lại nói, cô Nguyễn có thể nghỉ ngơi tại biệt thự này một đêm, sáng mai tôi sẽ đến đón cô. Nguyễn Tinh Vãn nhẹ nhàng lắc đầu, tôi ngồi một lát rồi sẽ về. Vậy tôi sẽ đợi cô ở trong xe. Sau khi người đàn ông rời đi, Nguyễn Tinh Vãn ngửa đầu uống cạn ly rượu vang. Cô cảm thấy hôm nay dường như từ lúc nhìn thấy Chu Từ Thâm, cô đã không thể suy nghĩ tỉnh táo được nữa. Cô luôn nghĩ rằng anh đến đây vì cô, những sự việc kỳ lạ xảy ra quanh cô cũng giống như do anh sắp đặt. Nhưng bây giờ, sự thật lại cho cô biết rằng từ đầu đến cuối đều là cô nghĩ quá nhiều. Mặc dù những sự việc đó trông có vẻ khó tin, nhưng chúng lại xảy ra một cách ngẫu nhiên quanh cô. Nguyễn Tinh Vãn thở dài một hơi, rót thêm một ly rượu vang. Có vẻ như dạo gần đây cô bị ảnh hưởng khá nhiều bởi Chu Từ Thâm, nếu không thì cũng sẽ không nhạy cảm như bây giờ. Nguyễn Tinh Vãn đứng dậy, đi ra trước đài quan sát, nhẹ nhàng tựa vào lan can, nhìn ánh đèn lấp lánh từ xa mà thẫn thờ. Gió đêm mang theo cái lạnh nặng nề, lại thêm vị trí trên núi, chẳng bao lâu sau, Nguyễn Tinh Vãn đã hắt xì một cái, cảm thấy tay chân lạnh cóng. Khi cô chuẩn bị quay về thì có một bóng người chậm rãi đứng cạnh cô, giọng nam trầm thấp vang lên. Xem ra tôi không xuất hiện, em có vẻ rất thất vọng. Nguyễn Tinh Vãn nói, Chu Tổng không phải đã về Nam Thành rồi sao? Chu Từ Thâm liếc nhìn cô, vậy mà em biết tôi cố ý lừa em còn đến đây làm gì? Tôi, Nguyễn Tinh Vãn bị nghẹn lời, nhất thời không biết đáp sao. Cô ban đầu định đến đây để vạch trần bộ mặt thật của người đàn ông này, khiến anh không thể chối cãi, mất mặt trước mọi người, nhưng không hiểu sao, bây giờ cô lại đột nhiên mất hứng thú. Nguyễn Tinh Vãn chỉ khẽ chỉnh lại áo, thật ra màn kịch của Chu Tổng rất thú vị, nếu anh không xuất hiện, có lẽ tôi sẽ thực sự tin tưởng. Tôi có thể hỏi, điều gì khiến Chu Tổng thay đổi ý định vào phút cuối không? Chu Từ Thâm một tay bỏ vào túi quần, ánh mắt không biết đang nhìn vào cơn gió nào trong đêm, giọng nói thêm phần lạnh lẽo bởi đêm đông. Không nỡ, không biết là do uống rượu hay bị gió lạnh làm cho đầu óc không kịp nghĩ, Nguyễn Tinh Vãn hỏi. Không nỡ điều gì, không nỡ nhìn em đứng đây một mình, Nguyễn Tinh Vãn cười nhẹ không thành tiếng, không nói gì. Chu Từ Thâm lại nói, Nguyễn Tinh Vãn, em có phải đã quên hôm nay là ngày gì không? Anh nói như vậy, Nguyễn Tinh Vãn càng thêm khó hiểu. Là ngày gì, là ngày kỷ niệm ngày cưới của chúng ta, Nguyễn Tinh Vãn tức giận nói. Chu Tổng, anh có thể tìm một lý do hợp lý hơn không? Ngày kỷ niệm của chúng ta đã qua nửa năm rồi. Chu Từ Thâm liếc nhìn cô một cái. Em vẫn nhớ đấy, Nguyễn Tinh Vãn không chỉ nhớ, mà còn nhớ rất rõ. Chính vào ngày kỷ niệm đó, cô đã đề nghị ly hôn, tặng cho Chu Từ Thâm một món quà lớn. Không đợi Nguyễn Tinh Vãn mở miệng, Chu Từ Thâm liền nói tiếp. Đây là tôi bù đắp cho em, là kỷ niệm ngày cưới đầu tiên của chúng ta. Theo lời anh nói, gió xung quanh cũng trở nên yên lặng. Nguyễn Tinh Vãn sững sờ nhìn anh, khoảnh khắc này, cô cảm thấy như trái tim mình đã ngừng đập. Cách chương.